Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, trang 2, cổ đại y quán cùng hiện đại bệnh viện không giống nhau. Một cái hảo đại phu là có thể khởi động một nhà y quán. Nơi này thông thường buổi tối cũng không lưu người bệnh chủ. Cùng khác cửa hàng giống nhau, đều là ban ngày khai trương, buổi tối đóng cửa. Hoa Vinh Nguyệt thu thập hảo trong tiệm dược liệu. Sau đó cùng trong tiệm mọi người chào hỏi, nói chính mình muốn đi ra ngoài mua điểm đồ vật. Tề đại phu làm hắn đi sớm về sớm, Hoa Vinh Nguyệt xoay người thượng chợ. Đi ngang qua gián dịch linh lung lệnh truy nã hẻm nhỏ. Xuyên qua từng cái người bán rong sạp, ở một cái bán điểm tâm sạp thượng ngừng lại, nàng đang ở cùng người bán rong nói chuyện đâu. Lúc này từ nàng phía sau trải qua một cái thoạt nhìn phổ phổ thông thông nam nhân. Trong miệng nỉ non, thứ tám lâu, Giang Nam, Hoa Vinh Nguyệt chọn lựa động tác bất biến, như là cái gì cũng chưa nghe thấy giống nhau. Làm quán chủ giúp chính mình đóng gói điểm tâm, nam nhân kia rời đi khi trong lúc lơ đãng quay đầu. Lại nhìn thoáng qua, tầm mắt hướng tới nào đó vị trí dừng hình ảnh. Thật xinh đẹp một đôi tay, Hoa Vinh Nguyệt hồi y. Quán tốc độ thực mau, cơ hồ là một đường chạy về đi. Vào phòng sau nàng nhìn nhìn sắc trời. Sau đó hỏi Tề đại phu, hôm nay người không nhiều lắm à. Sớm một chút ăn cơm chiều đóng cửa đi. Ân, Tề đại phu tuy rằng có điểm kỳ quái, nhưng vẫn là đồng ý Hoa Vinh Nguyệt kiến nghị. Tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt tới cũng bất quá 2 tháng mà thôi. Nhưng là chậm rãi đã cho hắn cùng Vạn Phù Liên để lại một loại thập phần đáng tin cậy ấn tượng. Ban đầu hắn lại đây thời điểm, Tề đại phu cùng Vạn Phù Liên bởi vì hắn diện mạo vấn đề. Kỳ thật trong lòng vẫn luôn đối hắn không thế nào yên tâm. Luôn là dùng hoài nghi ánh mắt đi đánh giá hắn, mãi cho đến hắn mỗi ngày đều ở dùng đồng dạng ôn hòa. Rồi lại bình tĩnh ngữ khí cùng người bệnh nhóm nói chuyện. Có thể một hơi nói ra mỗi cái người bệnh yêu cầu tuân thủ lời dặn của thầy thuốc. Còn có bọn họ phía trước mỗi lần tới bệnh trạng. Có thể ở ngắn ngủn thời gian nội liền có thể đảm nhiệm bốc thuốc công tác khi. Tề đại phu cùng Vạn Phù Liên mới không tình nguyện thừa nhận. Người này giống như còn tính đáng tin cậy. Tề đại phu cùng Vạn Phù Liên tâm thái cũng bắt đầu đã xảy ra chuyển biến. Chậm rãi, hai người không thể không thừa nhận. Tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt tuổi trẻ điểm, diện mạo cũng tiểu bạch kiểm điểm, nhưng là tính cách vẫn là rất trầm ổn. Đầu óc cũng đủ thông minh, hơn nữa Hoa Vinh Nguyệt tính cách bất đồng với ôn hòa Vạn Phù Liên cùng. Tề đại phu, hắn tuy rằng ôn hòa, nhưng là đồng dạng lý trí bình tĩnh, kia trương gương mặt đẹp bản lên có khi thậm chí sẽ làm người có loại nắm lấy không ra cảm giác. Phối hợp thượng kia một thân phá lệ có thể hù dọa người trang phục. Vẫn là có thể trấn trụ không ít nghĩ cái gì thì muốn cái đó người bệnh, cuối cùng ở phát hiện người. Này cư nhiên còn có thể làm đại tương cùng dưa chua. Còn sẽ làm sủi cảo thời điểm. Tề đại phu cùng Vạn Phù Liên liền hoàn toàn luân hãm. Thu thập hảo hết thảy lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt trở về trong phòng, sắp ngủ trước đem cửa sổ quan hảo, sau đó ở cửa sổ trước thả một cái chén sứ, người ngoài trong mắt Hoa Vinh Nguyệt bình tĩnh trầm ổn. Mà trên thực tế, hắn, một người trở lại trong phòng sau. Hoàn toàn không giống hắn bề ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh trầm ổn, nàng thật dài thở. Dài, có loại để tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác, cuối cùng là lại hỗn đi qua một ngày, nàng này. Nửa năm trải qua có thể viết thành một quyển gọi là Người Xuyên Việt Cầu Sinh Chỉ Nam Thư. Tại đây quyển sách đoạn thứ nhất nàng muốn viết thượng, căn cứ chân thật thực nghiệm. Ở trong khoảng thời gian ngắn nhân loại nếu ở áp lực cực lớn hà. Có sung túc tư liệu cùng luyện tập cơ hội là có thể đi sắm vai một cái khác chính mình hoàn toàn không quen thuộc người. Hoa Vinh Nguyệt, một cái nhân viên công vụ, ngành kỹ thuật nữ, thế giới giả tưởng trạch nữ, dịch linh lung, chức nghiệp sát thủ, nhân gian binh khí, một cái cả đời đều thực bi tình người, cũng là cái bị áp lực bản năng cùng tính cách người, Hoa Vinh Nguyệt là như thế nào biến thành dịch linh lung đâu? Đại khái nửa năm phía trước, Hoa Vinh Nguyệt tỉnh ngủ vừa cảm giác mở to mắt liền phát hiện thế giới đã không thích hợp. Ở một hồi hoài nghi cùng xác nhận sau, nàng ở chính mình đại não một góc phát hiện một cái đại khái có thể giải thích ngọn nguồn đồ vật, hột tái cùng loại với uất hồ sơ giống nhau đồ vật. Nếu muốn cho nó mở ra, Hoa Vinh Nguyệt trước mắt liền sẽ xuất hiện một cái nửa trong suốt giao diện, đây là một cái người đáng thương quá khứ cùng tương lai. Ta biết ngươi khẳng định đối này hết thảy cảm thấy mê mang. Nhưng giờ này khắc này ngươi yêu cầu quan tâm là như thế nào thay đổi này đó vận mệnh. Hoa Vinh Nguyệt xem xong rồi toàn bộ văn kiện sau có chút mờ mịt. Còn có chút dạ dày đau. Tuy rằng thân thể mới vóc dáng so nàng nguyên lai thân thể cao một đầu, tuổi trẻ vài tuổi, vẫn là cái đại mỹ nhân. Nhưng là này cũng không ý nghĩa nàng tưởng trở thành dịch linh lung. Nàng 25 tuổi thời điểm đã tốt nghiệp đại học, an an ổn ổn về nhà đương nhân viên công vụ. Dịch linh lung 25 tuổi thời điểm đã lạnh, hơn nữa chết còn thực thảm. Vị này thiên hạ nổi danh sát thủ ở nguyên bản lịch sử quỹ đạo thượng là sẽ trải qua một loạt suy sụp. Khi còn nhỏ bị coi như nhân gian binh khí bồi dưỡng, sau khi lớn lên rốt cuộc có điểm tự chủ quyền khống chế. Kết quả lại bởi vì khi còn nhỏ quá mức áp lực mà dẫn tới tâm lý biến thái, thậm chí tinh thần thất thường, nhưng là làm hắn nhân sinh quỹ đạo biến lớn nhất. Còn thuộc kia sự kiện hắn đã từng vì nào đó nhiệm vụ ẩn núp vào một cái hoa thuyền. Ở bên trong ngụy trang thành một cái danh dương thiên hạ hoa khôi. Kết quả nhập diễn quá sâu, cho đến tẩu hỏa nhập ma. Vì thế ở diễn kịch trong quá trình, hắn cư nhiên làm kiện làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng sự hắn. Cùng một cái khác nam nhân sinh ra ái muội, trở lại thiên dịch lâu sau, hắn hành vi liền theo tẩu hỏa nhập ma trình độ gia tăng mà càng ngày càng cổ quái lên. Bắt đầu thích xuyên các loại nhan sắc tươi đẹp lại bắt mắt nữ nhân y trang. Thường xuyên họa thượng nùng trang, hành vi cử chỉ cũng dần dần cùng nữ nhân càng tới càng tiếp cận. Sau lại trên đời này người đều đã biết hắn là cái tinh thần thất thường ẻo là. Hắn kết cục là bị một đám chính phái nhân sĩ nhóm vây công, cuối cùng chết thảm ở thiên dịch lâu. Thẳng đến hắn chết, cái kia hắn đã từng yêu nam nhân đều không có quay đầu lại đến liếc hắn một cái. Hoa Vinh Nguyệt xem hoàn chỉnh cái chuyện xưa sau chỉ có thở dài một tiếng. Từ nàng góc độ tới xem câu chuyện này khả năng muốn càng thêm bi tình một ít, bởi vì này, ẻo là dịch linh lung, kỳ thật cũng chỉ là một cái lâm vào bể tình mà vô pháp tự kềm chế nữ hài nhi. Hắn, ở sinh lý ý nghĩa đi lên nói thật là cái nữ hài tử. Chẳng qua vẫn luôn vì an toàn nữ giả nam trang mà thôi. Hết chương.